Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 637, phần 637. Chương 637 kinh tình Nam Dương hai bên đều là nam quỷ. Hai bên đều có một chén tiên hương canh thịt. Vệ đại thiên sư sống được tựa như phong kiến vương triều chờ đợi phi tử tranh phong đoạt sủng thiên. Tử. Bình thường tồn tại các người chơi không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vệ ếch. Trong mắt đen nhánh, như là tự cấp, hoa thế tuyết, trợ trận, Trần Trình, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần ở một bên kho nén lo lắng. Đừng nhìn này kỳ quái thạch cao mỹ thiếu niên, hoa thế tuyết. Một ngụm một cái A Thuận ca ca, quỷ ra người bố nam nhĩ một ngụm một cái A Thuận thiên sư. Hợp đồng tình nhân. Chúng nó hai cái xét đến cùng hiện tại đều là quý thuận hào thượng quỷ gì. Quỷ hùng người sống là bất đồng. Hai cái phi người tồn tại hiện tại nhìn dễ nói chuyện. Kỳ thật chỉ cần vệ đội trường một cái ứng phó không tốt. Chúng nó liền rất có khả năng nháy mắt trở mặt. Ăn luôn vệ đội. Lại hoặc là chúng nó quan tâm săn sóc vốn dĩ liền bao hàm nào đó còn không có bại lộ bẫy dập. Là cái ở quỷ thoại. Phó bản hỗn lâu một chút cao xếp hạng người chơi liền biết vĩnh viễn không thể đối quỷ thả lòng. Cảnh giác, bố nam nhĩ ký sinh ở vệ ếch trên người. Vệ ếch nếu là tuyển hoa thế tuyết, quỷ gieo người có khả năng ảnh hưởng vệ ếch sinh mệnh giá trị. Nhưng mà, hoa thế tuyết là quý thuận cưỡng chế cốt truyện đêm khuya xin giúp đỡ Mỹ thiếu niên mấu. Chốt NPC. Ai cũng không biết, nếu là vệ ếch không tuyển nó, có thể hay không đối cốt chuyện nhiệm vụ có mặt trái ảnh hưởng, liền ở Trần Trình. Tống Nguyệt Mi, Đường Tần, Hồng Bán Tiên bọn họ vì vệ ếch này kỳ quái quái dị tu la chàng vuốt mồ hôi khi vệ ếch làm lơ đưa. Đến bên môi, trong tầm tay hai chén tiên canh, trực tiếp tự mình duỗi tay. Cầm lấy trên bàn mặt khác một chén canh xuông. Tối tăm thuyền phòng chung. Vệ ếch mắt không sốc. Dùng sắc lạnh nhạt. Mặc kệ là quỷ ra người. Bố nam nhĩ. Vẫn là hắc thẳng trắng bệch áo sơ mi mỹ thiếu niên hoa thế tuyết. Đều không có được đến vệ đại thiên sư nửa cái ánh mắt. Bố nam nhĩ thâm tình chân thành cương ở bên. Môi. Hoa thế tuyết nhu nhược quan tâm thần sắc hơi hơi dừng hình ảnh, Trần Trình. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Tần, ngoặc kép chấm hỏi, dựa, không hổ là vệ đội. Quỷ dị tu la chàng tuyển không được, dứt khoát một cái đều không chọn, đoàn kịch, hoa thế tuyết, mang đến đồ ăn. Nhìn nấu nướng tuyệt hảo, màu sắc lượng lệ, hương khí phác mũi, nhưng mà... Mặc kệ là canh vẫn là cơm canh, vừa vào khẩu, đều có một cổ nồng đậm hương dây tiền giấy mùi vị. Phòng livestream cùng người sống trong phòng Tống Nguyệt Mi, Hồng Bán Tiên đồng thời hơi hơi hít hà một hơi, bởi vì, bọn họ thấy, vệ ếch, Đường Tần, giải nguyên thật, Vương Nguyên Kim, không phải thật sự ở ăn, mà là ở ăn đồ ăn tinh khí thần nhi. Liền cùng người chết. Du hồn dã quỷ ăn cái gì giống nhau. Đồ ăn bản thân nửa trong suốt hư ảnh. Bị hút vào tới rồi vệ ếch. Đường Tần bọn họ trong miệng. Đảo mát. Chén nội chỉ còn lại có một chén nước canh toan rú cơm thiêu. Siêu canh. Thịt khối càng là trực tiếp biến thành màu xám trắng. Này phó cảnh tượng cực kỳ giống Điền Nam phó bản trung thốn ra giúp dùng gạo trắng khoản đãi trong. Rừng cây du hồn người chết quỷ hồn ăn cơm. Ăn chỉ là đồ ăn, hồn, nhi. Xem ra phó bản nhắc nhở là thật sự. Vệ đội Đường tỷ bọn họ hiện tại thật sự không xem như người sống. Bối thi thế mệnh, thế đến loại trình độ này. Vệ đội bọn họ cùng bối quỷ chi gian liên hệ có bao nhiêu khẩn. Tổng cảm giác người xác, thế mệnh chuyện này nhi còn không có xong. A ha ha, người chết ăn cơm tương đương mau mau ăn a. Ăn nó tốt hơn lộ từng điều lo lắng. Kinh nghi làn đạn ở phòng livestream nội xẹt qua, ngẫu nhiên gian. có một ít rất khó nhận thấy được âm lục u lãnh làn đạn giấu ở số lượng đông đảo bình thường làn đạn. Bên trong, chỉ là phòng livestream chung tuyệt đại bộ phận người sống đều nhìn không tới. Vệ Ách, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi bọn họ không biết phòng livestream rất nhỏ dị thường. Canh Xuông, Hồn Nhi vừa vào khẩu, Vệ Ách người chơi giao diện rốt cuộc không hề không ngừng bắn ra đói khát cảnh cáo. Bên cạnh Đường Tần, Giải Nguyên Thật, Vương Nguyên Kim trạng thái cũng không sai biệt lắm. Đặc biệt là Vương Nguyên Kim, hắn ở quỷ chết đói đầu thai mà uống quang ba chén canh lột sạch một chén cơm tẻ một cái đĩa thịt kho tàu sau, như là hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Ta đây là làm sao vậy? Vương Nguyên Kim mê mê hoặc hoặc mà rên rỉ, hắn một bàn tay bắt lấy chén đũa, một bàn tay theo bản năng mà xoa tự mình nhìn như bẹp kỳ thật cảm giác thượng dị thường phồng lên. Bụng, hảo căng, ta ăn gì đồ vật? Cảnh cáo, thi hồn pháp sư, cát y vu bà, đối người chơi, Vương Nguyên Kim, hảo cảm độ hạ thấp. Ý chí lực không cao, người xác yếu ớt, thi hồn pháp sư cát y vu bà hy vọng có thể mau chóng tìm được càng đủ tư cách ký sinh người sống. Máy móc phó bản chuông nhắc nhở vang lên. Vương Nguyên Kim rốt cuộc ý thức được chung quanh hoàn cảnh, Tống Nguyệt Mi, Giải Nguyên Thật, Đường Tần, Vệ Ách chờ một chúng cao xếp hạng người chơi ở phụ cận. Đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem hắn, Vương Nguyên Kim. Ngoặc kép chấm hỏi, Vương Nguyên Kim vừa định hỏi phát sinh cái gì, phó bản hệ thống liền lại bắn ra nhắc nhở. Leng keng, chúc mừng người chơi, Vệ Ách, Đường Tần, Giải Nguyên Thật, hiệp trợ người chơi, Vương Nguyên Kim, hoàn thành âm dương nhãn trinh thám lâm. Tử thân phận tạp che giấu nhiệm vụ. Leng keng, chúc mừng người chơi, Vương Nguyên Kim, được đến viện trợ. Âm dương nhãn trinh thám lâm tử che giấu nhiệm vụ. Tìm được biến mất đoàn kịch thiếu niên. Đã hoàn thành, liên tục hai điều phó bản nhắc nhở vang lên. Nhị cô bà trong phòng nháy mắt một mảnh yên tĩnh. Liền vừa mới buông bạch đế lam hoa chén, đang chuẩn bị đi trong phòng góc xem nguyên bản quý thuận hào ngựa con nhóm đưa tới hủ trùng thực. Vệ Ếch đều dừng lại bước chân. Vệ đại đội trưởng, nổi danh phi tù quay đầu không có biểu tình mà nhìn Vương Nguyên Kim liếc mắt một cái. Phòng live stream, ngoặc kép, Đường Tần trần trình, ngoặc kép, cẩu nhật. Họ Vương như thế nào có thể như vậy âu? Này đều có thể làm hắn lại hỗn qua đi. Đường tỷ vừa mới mặt nhất định là hâm mộ ghen ghét toan. Đến vặn vẹo nhất định là. Đúng không? Ngươi nói cái gì Đường tỷ? Lão tử mặt đều toan biến hình. Không có thiên lý a. 13 nguyên quân mở mắt. Vương Nguyên Kim này chết âu hoàng sao có thể âu thành cái dạng này? Vừa mới hắn đầu một cái trúng chiêu. Còn tưởng rằng tiểu tử này rốt cuộc xui xẻo. Kết quả mọi người lại căng chặt thần kinh ứng đối ngựa con nhị toàn lại đề phòng hoa thế tuyết. Lo âu khẩn trương thời điểm, tiểu tử này nửa điểm ý thức đều không có một có ý thức. Chính là ăn uống xuống bụng, nhiệm vụ hoàn thành, không chỉ có đói khát trạng thái tiêu trừ. Còn liên quan hoàn thành cái trinh thám lâm tử cá nhân nhiệm vụ ăn uống là các đại lão tìm. Quái dị tu la chàng là vệ đội ứng phó duy nhất hoàn thành thân phận tạp nhiệm vụ chính là nằm du. Thủ du thực hâm mộ ghen tị hận làn đạn ở phòng livestream sôi trào. Đừng nói hiếm thấy nhìn chằm chằm người chơi bình thường liếc mắt một cái Vệ Ách. Ngay cả bên cạnh Tống Nguyệt Mi, Trần Trình đều có chút lên men. Gặp qua âu, chưa thấy qua như vậy âu. Vương Nguyên Kim này vận khí. Thật sự hào đến có chút tà môn, ngắn ngủi tâm lý không cân bằng sau, Vệ Ếch cùng Đường Tần dài. Nguyên Thật Tống Nguyệt Mi đám người nhanh chóng mà trao đổi một chút ánh mắt, sự tình có chút không? Đúng, Vương Nguyên Kim vận khí thật sự là thật tốt quá. Hắn giống như tổng có thể bằng tiểu nhân đại giới, tránh thoát lớn hơn nữa nguy cơ tỉ như lúc này đây. Vương Nguyên Kim ở mấy người bọn họ phía trước, trước mắc mưu, bị quái dị đói khát trạng thái khống chế. Nhưng đúng là này một nói, làm Vương Nguyên Kim tránh đi lúc đầu Hoa Thế Tuyết gõ cửa. Người sống phòng mở ra khi quỷ dị ô nhiễm, mà ở Nam Dương người truyền giáo che giấu cốt truyện cũng giống nhau, Vương Nguyên Kim tao tiểu tội, luôn là có thể lấy loại này hoặc là cái loại này biện pháp. Làm hắn bằng an toàn phương thức sống tạm xuống dưới, này thoạt nhìn là chuyện tốt. Nhưng đặt ở quỷ thoại khủng bố phó bản, hết thảy đều có vẻ phi thường quái dị, quá trùng hợp, thế cho nên không có khả năng là trùng hợp. Giải nguyên thật đường Tần Vệ Ếch cho rằng Vương Nguyên Kim có 10% xác suất là đơn thuần vận khí tốt, cũng có 90% xác suất là Vương Nguyên Kim trên người ra vấn đề. Hắn vận may, không có khả năng là hoàn toàn không có đại giới, nhất định có thứ gì ảnh hưởng tới rồi Vương Nguyên Kim, mặc kệ là Hồng Bán Tiên, vẫn là Vệ Ếch đường Tần Tống Nguyệt Mi. Vài người đều là kinh nghiệm phong phú phó bản cao chơi. Không cần phải ngôn ngữ giao lưu, liền từ lẫn nhau ánh mắt nhìn ra đối phương ý tưởng, không có người tùy tiện vạch trần chuyện này. Trừ bỏ còn ở hâm mộ ghen ghét Trần Trình, những người khác đều sinh ra một tia kiêng kỵ. Lúc này, Vương Nguyên Kim, ai, một tiếng. Từ trong túi lấy ra mấy trương ố vàng cũ giấy, ta giống như lại bắt được Lâm Tử Nhật ký. Vương Nguyên Kim ở gia Nam Dương người truyền giáo cốt truyện khi liền đạt được mấy chương âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử, Nhật ký. Chỉ là lúc ấy, bọn họ vừa mới từ cũ Quý Thuận Hào không gian thoát ly, lại lập tức đụng phải ngựa con nhị tất cả tại ban đêm hình thức gõ cửa. Còn không có tới kịp xem kia phân nhật ký, lúc này lại nhiều mấy chương tân, thuyền phòng nội vệ ếch, đường Tần, Tống Nguyệt Mi đám người vừa muốn đi lấy, đứng ở vệ ếch bên người, tái nhợt nhu nhược, Hoa Thế Tuyết, bỗng nhiên nói. A Thuận ca ca, kia tờ giấy thượng có quỷ khí, ngươi trực tiếp lấy không tốt, ta giúp ngươi lấy lại đây, niệm cho ngươi nghe đi. Hoa Thế Tuyết thanh âm lại tế lại săn sóc. Tống Nguyệt Mi đường Tần ngạnh sinh sinh bị này bảy cong tám vòng nhu tình tiểu ý cấp làm ra một thân nổi da gà. Đến vị này quỷ dị mỹ thiếu niên là xem chuẩn bọn họ vệ đội, không chờ vệ ếch nói chuyện, ký sinh bám vào người ở vệ đội trên người quỷ ra người bố nam nhĩ trước khẽ hừ một tiếng, nó cơ lớn lên ngón tay giống như tái nhợt con nhện giống nhau quay quanh quá tóc bạc giả thiên sư vòng eo, thân mật ái muội mà đem giả thiên sư hướng chính mình quỷ ra người kéo kéo. Ngay sau đó, mấy chục căn thon dài màu đỏ huyết tuyến không hề dự triệu mà từ vệ ếch sau lưng triển khai, dây nhỏ xuyên qua non nửa cái thuyền phòng không gian, toàn hướng về phía Vương Nguyên Kim. Vương Nguyên Kim mặt đều dọa trắng. Ở hắn cho rằng chính mình liền phải bị vệ thần ký sinh quỷ lộng chết trước một giây. Những cái đó huyết tuyến chui vào hắn bắt lấy Lâm Tử Nhật ký thượng. Ngay sau đó, những cái đó nùng diễm đến không thể tưởng tượng huyết tuyến trở về vừa thu lại. Trực tiếp về tới vệ ếch trước người, 7-8 chương ố vàng âm dương nhãn Lâm Tử Nhật ký nháy mắt rơi xuống vệ ếch trước mắt, cao nhất đầu một chương. Chính là một tờ dán lão ảnh chụp, lão báo chí chia cắt trang nhật ký. Đó là một chương Hoa Thế Tuyết, ảnh chụp cũ. Cho hấp thụ ánh sáng quá cường hắc thẳng phát nhu nhược mỹ thiếu niên. Non nửa khuôn mặt đều mơ hồ không rõ. Ảnh chụp bị dán trên giấy, tựa như hương giang phim kinh dị bề ngoài vô hại. Kỳ thật khủng bố huyết tinh lệ quỷ, âm dương nhãn trinh thám, Lâm Tử. Nghiêng lệch bút bi bút tích. Ở trang giấy thượng trồi lên, ta ở Quý Thuận Hào mấy cái đồng sự phòng tìm được rồi một ít đồ vật. Bọn họ đã từng dùng nhiều tiền, đem chính mình ngụy trang thành một cái mã tới gia tộc. Thỉnh Trung Châu Đại Lục đoàn kịch đi Nam Dương diễn xuất. Quý Thuận đồng sự nhóm thỉnh đoàn kịch, mỗi năm năm muốn thỉnh một lần, thẳng đến cuối cùng một cái đoàn kịch Liên Khê đoàn kịch. Liên Khê đại đoàn kịch là cái rất kỳ quái đoàn kịch, càng kỳ quái chính là đoàn kịch thành viên. Bọn họ đều là người chết, Quý Thuận tập đoàn thỉnh một cái người chết đoàn kịch. Liên Khê đoàn kịch ở Quý Thuận Hào Thượng Đẳng Khoang diễn xuất 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, đoàn kịch người một người tiếp một người biến mất. Không có bọn họ rời thuyền ký lục, cũng không có bọn họ ở tại cái nào thuyền phòng ký lục. Nhưng mà, từ đó về sau, Quý Thuận tập đoàn liền không hề thỉnh Trung Châu gánh hát đi Nam Dương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic.